Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3356, đương nhiên là không rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu ta đã chết rồi. Cho dù chúng ta không cứu đám sư phụ này cũng không tính làm trái lời hứa. Nói đến đây, ánh mắt quỷ đế nóng như lửa. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ông ta nhìn về phía chỗ sâu long thai trì. Nuốt nước miếng. Tất cả thân xác của trăm người này đều là do tinh khí trong long thai chỉ ngưng tụ mà thành. Nói một cách khác, thân thể mỗi người đều có giá trị dược dụng có thể so với nhân sâm hàng triệu năm. Để bọn họ cho tôi luyện đan đi. Ethelisman, Tuyệt Vô Trần ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý, quá tốt rồi, quỷ đi vô cùng mừng rỡ, đâm đầu thẳng vào bên trong long thai trì. Ông ta khoát tay. Chộp về phía cơ thể một vị sư phụ, đúng lúc là người đỡ đầu. Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay ông ta mới chạm vào cơ thể của người đỡ đầu liền hét thảm một tiếng. A, luân hồi ấn ký, làm sao có thể? Quỷ đế bị dọa sợ đến mức con người co vào, chật vật lui lại giống như là nổi điên. Người luân hồi, trời à, trăm người này, tất cả bọn họ đều là người luân hồi, cho nên trừ khi đạt được truyền thừa trong hang đá, nếu không chúng ta không thể ra ngoài được. Chấm chấm, nghe xong Lê Mộng Ly giải thích, Diệp Bắc Minh vô cùng phiền muộn. Hang đá không lớn, không gian bên trong cũng chỉ rộng khoảng 10.000 mét vuông. Chấm chấm, trong 10 lần hô hấp, anh có thể đi hết toàn bộ hang đá một lần. Thế nhưng trong hang đá này ngoại trừ mấy chục bộ xương khô ra, thì chỉ có vách đá bóng loáng, mặt đất trống rỗng, không có cái gì, rỗng tuếch, nơi như thế này thì có truyền thừa cái quỷ gì chứ? Thẩm Nại Tuyết khó hiểu. Cô Lê, tin tức của cô liệu có nhầm lẫn gì không? Nơi đây không có cái gì, làm sao có thể có truyền thừa của một vị chân thần chứ? Thần mộ trong miệng cô liệu có phải là giả hay không? Ha ha! Lê Mộng Ly ngạo mạn cười một tiếng, bằng thân phận của tôi, cần phải lừa hai người ư, hai người có tư cách gì để tôi phải lừa gạt. Chát, một lực lượng rơi vào trên mặt Lê Mộng Ly, trực tiếp quất bay cô ta ra ngoài, cả người cô ta đập mạnh lên trên vách hang đá. Anh, Lê Mộng Ly trừng to mắt, không thể tin được Diệp Bắc Minh dám ra tay với cô ta. Anh dám đánh tôi. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên. Biết vì sao tôi không giết cô không? Chỉ là bởi vì cô còn có một chút xíu tác dụng. Nếu cô còn nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu vừa rồi nữa, tôi có hàng ngàn biện pháp để cô sống không bằng chết. Hiểu chưa? Thân thể mềm mại của Lê Mộng Ly run lên, ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người nào dám dạy dỗ cô ta như vậy. Chấm chấm, chứ đừng nói đến việc uy hiếp muốn giết cô ta. Nghĩ tới đây, Lê Mộng Ly cảm giác vô cùng uất ức. Sống mũi cô ta chua xót, nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt đẹp. Anh bắt nạt tôi. Hu hu hu, Diệp Bắc Minh khẽ giật mình, cách chương.